Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 đầu nhập Bluehole. 2. Danh như ý nghĩa, tiền giả điện bản dù cho chế tác tiền giả công cụ. Bình thường lên mạng, Ngao Mộc Dương ngẫu nhiên sẽ thấy một ít về tiền giả chế tác tin tức. Những cái này tin tức có nguyên vốn trong nước, cũng có nguyên vốn nước ngoài. Chủ yếu là nói có người dùng printer giả tạo tiền mặt. Từ tiền cấu thành mà nói, hiện tại có thể là sử thượng giả tạo sao dễ dàng nhất thời đại. Chỉ cần trong phòng làm việc lượn quanh một vòng, công cụ liền có thể tìm tới, bao gồm máy quét, computer, phun mực, printer đều đẳng bên trong. Chúng hợp lại liền có thể đóng dấu xuất tiền giấy. Thế nhưng là, dựa vào những cái này công cụ kỳ thật là không được. Từ xưa đến nay, giả tạo tiền mặt vẫn là cái kỹ thuật sống. Từ khi có tiền giấy ngày đó trở đi, đã có người vắt óc tìm mưu kế nghĩ ra các loại phương thức tới giả tạo. Lần tạo, từ thời Trung Cổ, cắt bỏ tiền phạm. Càng về sau tinh phòng chế ấn bản in ấn. Dùng tiểu mệnh giá tiền giấy phai màu sửa ấn đại mệnh giá tiền mặt. Hiện tại kẻ phạm pháp sử dụng printer tới ấn chế tiền giả. Bọn họ sử dụng đóng dấu giấy đôi mặt, đóng dấu tiền mặt đồ án. Sau đó lại đem cắt may khai mở đến sử dụng. Nhưng này ngu xuẩn nhất giả tạo tiền giấy phương thức. Loại này tiền giả căn bản dùng không đi ra. Bởi vì không có nước ấn. Không có vàng thuộc tuyến. Mọi người căn bản sẽ không mắc lừa. Tương đối mà nói, loại này tiền giả điện bản chế tác giả sao vậy tin cậy nhiều. Ngao Mộc Dương xem xét trong dương tiền giả điện bản. Bên trong có hai loại tiền mặt hình thức. Một là đô la, hai là đồng euro. Ngoài ra cũng không có người dân tệ khuôn mô hình. Cầm đô la điện bản mà nói, bên trong nhỏ nhất mặt giá trị là thập đại mỹ nữ nguyên. Một bộ điện bản chia làm hai bộ phận, phân biệt dùng để ấn chế tiền giả chính diện cùng phản diện. Như trên theo như lời, đóng dấu tiền giả có một nan đề, đó chính là thực sao là có lập thể cảm ơn. Tiền mặt hai mặt, mỗi một mặt đều có đặc biệt thủy ấn cùng lồi lõm cảm ơn. Như vậy sử dụng điện bản phân biệt đóng dấu xuất một chương tiền mặt hai mặt, sau đó dính hiệp cùng một chỗ. Chỉ cần khống chế tốt tiền mặt độ dày, như vậy tự nhiên càng rất thật. Dùng printer đại lượng sinh sản tiền giả vẫn có một vấn đề, chính là tiền mặt cấp. Như vậy in ra tiền mặt cấp đồng dạng, mà này điện trên bảng cấp con số có thể từ vòng lăn khống chế. Bất đồng phê lần, cấp bất đồng. Nhìn lấy trong tay tiền giả điện bản, Ngao Mộc Dương minh bạch những cái kia tội phạm vì cái gì tại buộc Chu Chu không có trực tiếp thoát. Đi xuất cảnh, bọn họ chân chính mục đích là nhóm này tiền giả điện bản. Nhan Thanh Thành rất có tiền, có thể tội phạm nhóm không chắc nàng chịu vì Chu Chu giao ra bao nhiêu tiền. Bắt cóc cũng là có nguy hiểm, nếu như mục tiêu không muốn trả thù lao, đó chính là thâm hụt tiền sinh ý. Mà dùng tiền giả điện bản chế tác giả sau này sinh ý liền có thể dựa vào nhiều. Đặc biệt là bọn họ muốn làm là đô la cùng đồng euro lớn như vậy ngạch tiền mặt. Chỉ cần không bị tra được, bọn họ một bút liền có thể lợi nhuận cái mấy trăm vạn đô la. Ngao Mộc Dương không biết này tiền giả điện bản là nơi nào. Chúng chế tác vô cùng tinh xảo mịn màng, tuyệt đối là phạm tội phần tử bên trong đại sư chi tác. Nếu quả thật để cho kẻ phạm pháp đạt được nhóm này điện bản, vậy khẳng định có thể tại Âu Mỹ chế tạo cái khoác lác đề. Lục Dương hòm tới tay, câu đố cởi bỏ, Ngao Mộc Dương buồn bực. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Hiện tại hắn lòng hiếu kỳ cũng làm cho ở vào lưỡng nan chi địa. Lục trong Dương đồ vật đều là hàng cấm, hắn khẳng định không thể đụng vào. Hiện tại hắn có thuyền đánh cá, có nhiều như vậy quý hiếm thu hoạch ngư, còn có kim đan trợ giúp. Thăng chức rất nhanh, ngày tốt lành tại hướng hắn vẫy tay đâu. Nếu là hắn đụng hàng cấm, Vậy thì thật là được không bù mất. Có thể những vật này đã rơi xuống trong tay hắn. Hắn nếu như không xử lý tốt, vậy khẳng định hội mang đến cho hắn đại phiền toái. Nhưng phải xử lý hảo chúng có thể khó khăn. Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu nghĩ một trận. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chúng chìm đến đáy biển. Hắn quyết định muốn làm liền làm triệt để. Giấu kỹ Lục Dương hòm hắn mở ra hải điếu đĩnh về nhà. Tìm Hàn Điện Cơ cùng Acetylen Bình trở lại cục gạch đào. Đem mở ra hai cái Lục Dương hòm trực tiếp mối hàn lên. Như vậy, hắn càng làm từ tính giả tảng đá dán tại Lục Dương hòm. Mở ra hải điếu đĩnh chở chúng đi hắn trước đây phát hiện kia vị trí to lớn Blue Hole hải vực. Đem Lục Dương hòm toàn bộ ném vào lam trong động. Blue Hole vị trí hải vực vốn là rất sâu. Cộng thêm nó tự có chiều sâu vậy càng sâu. Giả bộ tảng đá che giấu Lục Dương hòm bị giấu ở chỗ này. Không chê vào đâu được. Nếu như đi đến Blue Hole hải vực, hắn lại vung hai điểm kim tích, giọt, ở trong nước. Sau đó, trai ngọc cùng cá trình bồ nông nhóm nhau nhau từ trong đất bùn chui đi ra tranh đoạt kim tích. Vì bảo vệ trai ngọc, Ngao Mộc Dương hạ mạng lưới đem cá trình bồ nông lần lượt bộ vớt lên. Nơi này là hắn trai ngọc nuôi dưỡng điền, cũng không thể khiến chúng nó thiên địch tồn tại. Xử lý Lục Dương hòm, Ngao Mộc Dương bắt đầu tay cân nhắc khai mở ngư trường sự tình. Lần trước Tô Kim Nam hỏi hắn tại sao tới cục gạch đảo xung quanh. Hắn nói hắn mục đích nhất là muốn ở chỗ này khai mở ngư trường. Đây cũng không phải là hắn lừa gạt Tô Kim Nam. Hắn thật như vậy chuẩn bị. Cục gạch đảo rời xa bờ biển, mà lại bờ biển xung quanh không có nhà máy hóa chất. Là từng mảnh hoang sơn dã lĩnh, xung quanh nước biển không có chịu ô nhiễm. Lặn xuống nước thời điểm, Ngao Mộc Dương phát hiện một cái rất trùng hợp sự tình. Đó chính là hải lý có một đạo tiểu ấm lưu cùng một đạo tiểu hàn lưu tại cục gạch đảo phía nam hải. Vực đổ vào. Đây là ưu tú ngư trường đản sinh điều kiện chủ yếu. Dòng nước ấm cùng dòng nước lạnh đổ vào sẽ cho xung quanh hải vực mang đến đại lượng sinh vật phù du. Đây là ngư hà giải nhóm khẩu phần lương thực. Mặt khác, dòng nước ấm cùng dòng nước lạnh còn có thể dưỡng dục nhiều loại đối với hoàn cảnh không có cùng nhu cầu loài cá, ví dụ như đa bảo ngư cần tại nước ấm vực sinh tồn. Nếu như ngư trường có dòng nước ấm, chúng đều có thể ở chỗ này hào hào sống được. Nhận thầu kiến thiết ngư trường cần tài chính, cần đại lượng tài chính. Ngao Mộc Dương hiện tại mua thuyền, trong tay không có nhiều tiền, tạm thời vẫn mang không thành ngư trường. Hắn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Trở lại trong thôn, hắn đang tại cân nhắc kiếm tiền biện pháp. Ngao Phú Quý cùng Ngao Mộc Đông hùng hùng hổ hổ trở về. Thấy vậy Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi, hôm nay không có xuất thuyền. Ngao Phú Quý nói, không có, cùng mẹ nó Vương gia thôn phân cao thấp kia mà. Ngao Mộc Dương hỏi, so sánh cái gì lực? Ngao Phú Quý chỉ vào Long Tiên Hồ phương hướng nói, những cái này chó thảo ở bên hồ bụi cỏ lau trong hạng giáp tử cùng võng tử. Chuyên môn vớt chim nhạn. Nghe lời này Ngao Mộc Dương nhíu mày. Nói, vớt chim nhạn, này chim không phải là quốc gia cấp 2 chim được bảo vệ loại sao? Đụng phải loại sự tình này báo động chính là. Báo động vô dụng, Ngao Phú Quý mặt mũi tràn đầy. Bất đắc dĩ, Ngao Mộc Dương cau mày nói. Cảnh sát mặc kệ sao? Ngao Phú Quý lắc đầu. Vậy cũng không phải. Bọn họ quản là quản, đoạn thời gian trước chim nhạn di chuyển mùa thịnh vượng thời điểm. Cảnh sát mỗi ngày phái người tuần tra, tra loại này trái pháp luật sự tình. Đoạn này thời gian trời lạnh, bay về phía nam chim nhạn ít, cảnh sát liền không đi ra tuần tra. Vương gia thôn người chính là thừa dịp cơ hội này tới vụng trộm đi săn chim nhạn. Vậy như vậy báo, động không phải là như cũ hữu dụng không? Ngao Mộc Dương buồn bực. Ngao Phú Quý tiếp tục giải thích, ta không nói xong đâu. Những cái này chó tệ khôn khéo rất. Bọn họ hạ giáp tử nói là đi săn vịt hoang tử. không trái pháp luật, cảnh sát quản không. Về phần có chim nhạn rơi vào giáp tử trong, bọn họ đã nói đây là trùng hợp, bọn họ hội mang về cứu chữa sau đó phóng sinh. Một mực không nói chuyện, Ngao Mộc Đông bổ sung, đương nhiên rồi, bọn họ có thể phóng sinh liền có quỷ, mang về còn không phải đều tiến bọn họ chó bụng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.